Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 97 Khương Thư Hiểu vỗ vỗ hai tay xuống đất. Hào hứng nói có lý lắm, nhưng mà mở tửu lâu thì Lâm gia làm sao nổi bật được. Tạ Tuân thấy nàng hào hứng như vậy, thực sự không nhịn được lại cười lên, vẻ mặt anh Tuấn ôn nhuận, điều này phải xem nàng rồi. Nhưng ta có một đề xuất, Lâm gia giàu có, chắc hẳn không mong đợi nhiều về phát tài kiếm tiền nữa. Vậy thì đổi một mục tiêu khác, ví dụ như vừa kiếm tiền vừa làm những việc có lợi cho bách tính. Cái này, nghe có vẻ khó quá. Khương Thư Hiểu không ngờ Tạ Tuân lại giao cho nàng nhiệm vụ cao cả như vậy. Tạ Tuân nói, cũng đâu phải là đạo lớn cứu vớt chúng sinh. Đừng nhăn mày nữa, nói ra cũng không khó. Ví dụ như hãng thuyền của Lâm gia, thống lĩnh ngành vận tải đường thủy, quét sạch cướp sông, giúp bách tính đi lại thuận tiện, buôn bán giao thương thuận lợi. Đây chẳng phải là có lợi cho bách tính sao? Khi xưa Thái Tổ Hoàng đế ủng hộ Lâm gia, chính là vì ý này. Thái Tổ Hoàng đế, vị hoàng đế xây dựng cơ sở hạ tầng cũng là đồng hương xuyên không? Khương Thư Hiểu nghĩ đến ông ấy, không khỏi cảm thán, người khác xuyên qua làm xây dựng cơ sở hạ tầng, nàng qua đây ăn uống, chỉ là Thái Tổ từ chế độ xã hội đến y phục ở đi. Chỉ có không phát triển tí nào về ăn, để đoàn thương nhân ra biển tìm hạt giống, cũng chỉ tìm những thực phẩm nhiều sản lượng no bụng như ngô, khoai lang, khoai tây để làm xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngay cả ớt cũng không tìm. Nàng gật đầu, được, ta sẽ đề xuất với mẹ. Tạ Tuân tiếp tục mưu tính cho nàng. Tửu lâu thường chỉ có nhà giàu sang ra vào, cầu kỳ tinh tế, bách tính bình thường sẽ không bước vào, chỉ bằng nghĩ xem có thực phẩm nào rẻ tiền mà ngon miệng. Mở tiệm ăn bán cho bách tính bình thường, nàng thấy thế nào? Đừng nói Lâm thị, ngay cả Khương Thư Hiểu cũng có động lực rồi. Nàng hào hứng lại vỗ đất, chưa đã ghiền, lại vỗ vỗ vai Tạ Tuân. Tạ Bá Uyên, chàng giỏi quá, một lời đánh thức người trong mộng. Tạ Tuân vốn còn định ngượng ngùng, nhưng thấy dáng vẻ tự nhiên hào hứng vô cùng của nàng, trong lòng chỉ còn lại sự bất lực và buồn cười. Mặc nàng vỗ mạnh vào vai mình, ta chỉ đưa ra ý kiến bừa thôi, cụ thể thế nào? Nàng vẫn nên bàn bạc kỹ với nhạc mẫu. Khương Thư Hiểu gật đầu, từ từ thu tay về, mặt đầy vẻ buồn bực. Sao cánh tay cứng ngắc thế? Ăn nhiều như vậy mà không mập à? Gần đây mặt nàng tròn trịa hơn nhiều. Tạ Tuân nghe vậy sững sờ, giờ khóc giờ cười, thật không biết trong đầu nàng hàng ngày nghĩ những thứ kỳ quặc gì. Ta, hắn đang định nói. Khương Thư Hiểu đột nhiên đưa tay chạm vào bụng hắn. Đầu óc Tạ Tuân trống rỗng, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Bàn tay mềm mại ấm áp áp vào bụng hắn, qua lớp lớp vải vóc, dường như vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của lòng bàn tay nàng. Toàn thân Tạ Tuân cứng đờ như đá, ngay cả việc né tránh cũng quên mất. Xoẹt một cái, cả khuôn mặt đỏ như u nhỏ giọt. Khương Thư Hiểu chỉ sờ một cái rồi rút tay về, lại sờ sờ bụng mình. Sao chàng còn có cơ bụng vậy? Thật là không công bằng. Ta cảm thấy bụng ta sắp có mỡ thừa rồi. Tạ Bá Uyên, chàng chạy đi đâu vậy? Tạ Tuân đột ngột đứng dậy, lảo đảo chạy vội ra ngoài, mặt đỏ bừng, vô cùng chật vật. Hạ nhân chỉ cảm thấy một cơn gió lùa vào thư phòng. Sầm, một tiếng đóng sầm cửa lại, nhiệt độ trên mặt Tạ Tuân mãi không tan, nóng đến mức tim hắn phát nhiệt, đầu như sắp bốc hơi trắng. Hắn đi đi lại lại quanh phòng, nhưng vẫn không thể giảm bớt nhiệt độ. Hy nạ ánh nến qua sáng, dường như đã phơi bày hết sự ngượng ngùng bối rối của hắn. Hắn vội vàng đi thổi tắt nến, đợi trong phòng tối đen, mới thở phào nhẹ nhõm. Như kiệt sức, uể oải vùi mặt vào góc tường. Hắn giơ tay sờ sờ mặt, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng tay, sau đó xấu hổ đập đầu vào góc tường mấy cái. Cách Trương